phố vắng, ngắm mưa rơi rơi chợt lạnh cõi lòng. Giọt cà phê đắng tình dừa hoang vắng, biết bao đêm chờ mong. Một chuyện tình không ai thấy rõ, bóng đêm vây quanh mà ngờ nắng vàng, mà lòng ao ước giờ người quay bước lặng thầm nhìn theo bóng. Chợt lạnh cõi lòng, giọt cà phê đắng tình giờ hoang vắng, biết bao đêm chờ mong. Một chuyện tình không ai thấy rõ, bóng đêm